Chương 148, Cạ Dù Hạ vs Xì Mạ Lạ, 4. Như vậy đến đây đi, ngươi cũng sử xuất lĩnh vực của ngươi đi. Cạ Dù Hạ Mạ Lạ nghiêm túc hướng về phía Cạ Dù Hạ nói rằng. Vậy cũng muốn ngươi có thể đủ buộc ta sử xuất ra. Gơ rèn nhìn ra, ta tin tưởng ngươi, điểm ấy trình độ mà thôi, ngươi là có thể chiến thắng. Chỉ cần là hai người chúng ta liên thủ, liền nhất định có thể. Cạ Dù Hạ hướng về phía gờ rèn nhìn dạ lớn tiếng hô. Và gờ rèn nhìn dạ hét lớn một tiếng, chu vi cuốn lên hỏa tở sở bút. Cạ Dù Hạ gờ rèn nhìn dạ ở Cạ Dù Hạ cổ vũ dưới, lần nữa tiến nhập ràng buộc hình thức. Cổ Dù Kỳ Tỷ, ngươi vừa không có phát hiện, bây giờ gờ rèn nhìn dạ cùng Cạ Dù Hạ mặt có điểm tương tự á. Lúc này may đột nhiên hướng về phía Cổ Dù Kỳ nói rằng. Ngươi vừa nói như thế, còn giống như thật là. Cổ Dù Kỳ nghe được may. Cẩn thận nhìn gờ rèn nhìn dạ, phát hiện thật vẫn tựa như may nói như vậy, lúc này gờ rèn nhìn dạ cùng Cạ Dù Hạ thật vẫn có điểm tương tự. Thực sự A ạ xạ cũng là kinh ngạc nói. Thực sự là kỳ lạ hình thái biến hóa, bất quá ta cùng Tài Phi Lò Sì Ẩn là mạnh nhất. Lên A Tài Phi Lò Sì Ẩn, sử dụng thờ là mẹ dạo ở. Mạ lạ cho dù đối với biến hóa phía sau gờ rèn nhìn dạ lóe lên một tia kinh ngạc, thế nhưng rất nhanh đã bị tự tin bao trùm. Ta cũng là giống nhau, ta đối với gờ rèn nhìn dạ cũng là tràn đầy lòng tin. Gờ rèn nhìn dạ họa tờ bùn xệ. Cạ Dù Hạ hướng về phía gờ rèn nhìn dạ hô. A ho khan bu tạch lỏ xỉ ẩn trong miệng phun ra hừng hực liệt diễm, trải qua hỏa sơn lĩnh vực thêm được dưới. Tạch lỏ xỉ ẩn phở là mẹt giờ uy lực so với ngay từ đầu tăng lên không ít. Bất quá gờ rèn nhìn dạ tại chuyển biến hình hình thái sau đó, thực lực cũng nhận được đề thăng. Hỏa thở bùn xệ uy lực cũng giống vậy chiếm được tiến bộ, bất quá ở hỏa sơn lĩnh vực bao phủ xuống, lại lấy được suy yếu, cuối cùng hỏa thở bùn xệ ở tạch lò xỉ ẩn phở là mẹt rào ở dưới, bốc hơi lên thành hơi nước. Gọt nhược thủy hệ uy lực sao điện quang lóe lên tách ra. Cạ Dù Hạ rất nhanh liền phản ứng kịp, lập tức hướng về phía gờ rèn nhìn dạ hô. Gờ rèn nhìn dạ nhanh chóng lóe lên, tách ra tạch lò xỉ ẩn phở là mẹt rào ở. Bao vây lấy thủy đoàn gờ rèn nhìn dạ không chỉ có là công kích, những thứ khác mấy hạng năng lực cũng giống nhau được tăng lên. Họa thở sủ dư kèn đao ngăn trở Cạ Dù Hạ hướng về phía gờ rèn nhìn dạ hô. Lại là hướng dẫn công kích sao không có ích lợi gì, tạch lỏ si ẩn sử dụng hỏa diễm xe. Mã lạ biểu thị chính mình trải qua một lần làm công kích sẽ không lại lần tới làm. Tạch lỏ si ẩn toàn thân quấn quanh bắt đầu hỏa diễm, họa thở sủ dư kèn đánh vào tạch lỏ si ẩn trên người. Trực tiếp bị hỏa diễm bốc hơi lên rớt. Tiến lên Tài Phi Lò Xì Ẩn. Mã lạ kích động hô. Tài Phi Lò Xì Ẩn sử xuất hỏa diễm xe vọt tới. Gơ rèn nhìn ra, lực lượng của ngươi còn không ngừng như vậy. Tiếp tục phóng thích lực lượng của ngươi đi, ngươi vẫn có thể trở nên càng mạnh. Cạ Dù Hạ hướng về phía gơ rèn nhìn dạ nói rằng. Gơ rèn nhìn dạ khí thế không ngừng tiếp tục đề thăng, bao vây lấy thủy đoàn gơ rèn nhìn dạ, đưa ra hai thanh thái đao. Sử xuất điện quang lóe lên sông về hỏa diễm xe Tài Phi Lò Xì Ẩn. Hai bộ kẽ mần đụng vào nhau. Thình thịch Tài Phi Lò Xì Ẩn dùng đầu cùng gờ rèn nhìn dạ song đao đẻ ở cùng nhau. Hai bộ kẽ mần ai cũng không nhường ai. Bốn phía bởi vì hai bộ kẽ mần rằng có không ngừng phun trào ra cường đại kinh khí, cũng hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Tài Phi Lò Xì Ẩn cùng gờ rèn nhìn dạ dưới chân của mặt đất đứt thành từng khúc, giống mạng nhện vết rách hướng về chu vi dọc theo đi. Cuối cùng Tài Phi Lò Xì Ẩn cùng gờ rèn nhìn dạ vẫn là rằng co không xuống, hai bộ kẹ mẩn đồng thời lui về phía sau vừa rút lui, một con phun ra phở là mẹt dạo ở, một con sử xuất hì rột bùn. Thủy hỏa tranh lần nữa đã bình ổn cục xong việc, toàn bộ nơi sân cảm giác hết sức khô nóng, cái sân này đối với gờ rèn nhìn dạ mà nói là hết sức khó chịu, gờ rèn nhìn dạ mấy lần cau mày, thế nhưng cuối cùng đều mạnh nhịn xuống. Lĩnh vực quả nhiên là phiền phức. Gơ rèn nhìn dạ còn cần trở nên càng mạnh mới được. Cạ Dù Hạ bởi vì lúc này cùng gơ rèn nhìn dạ thương tổn cùng hưởng cha NG Tha Y. Đối với gơ rèn nhìn dạ đối với sân phiền táo, Cạ Dù Hạ đa đa thiểu thiểu cảm nhận được. Lên A Tài Phi Lò Xì Ẩn, sử dụng đại tự bạo. Mã lã lần nữa để Tài Phi Lò Xì Ẩn phát động công kích. Đối mặt Tài Phi Lò Xì Ẩn đại tự bạo, Cạ Dù Hạ cùng gơ rèn nhìn dạ không có hành động, mà là tỉnh táo nhìn đại tự bạo. Gơ rèn nhìn ra, đại tự bạo nhược điểm chính là ở chỗ chữ to ở giữa, miễn là đánh xuyên nó, đại tự bạo cũng sẽ bị đánh tan. Cơ hội chỉ có một lần, ngươi nhất định có thể đủ làm được. Cạ Dù Hạ hướng về phía gơ rèn nhìn ra bình tĩnh nói. Gơ rèn nhìn giả cũng nhận được cả rủ hạ ảnh hưởng, nguyên bản phiền táo cũng dần dần lắng xuống. Từ từ nhắm lại con mắt, gơ rèn nhìn giả lặng lặng mà đợi đợi, cảm thụ được. Chính là hiện tại lên A gơ rèn nhìn giả, sử dụng liền thử đao. Cả rủ hạ cùng gơ rèn nhìn giả đồng thời mở hai mắt ra, lớn tiếng hô. Gơ rèn nhìn giả hai mắt biến đỏ bừng đứng lên, vươn tay phải ra một bả màu đen thái đao, gơ rèn nhìn giả dưới chân một điểm, nhanh chóng xông về đại tự bạo. Trên tay phải thử đào hướng về phía đại tự bạo tâm điểm, dùng sức đâm một cái. Một vòng màu đen ba động từ đại tự bạo mặt ngoài tản ra, toàn bộ đại tự bạo đang ở những người khác khiếp sợ hạ băng giải. Dĩ nhiên thực sự làm xong rồi. Mã lạ bổ kẹ mẩn đối chiến nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người như vậy phá giải hắn đại tự bạo. Chúng ta quả nhiên là giỏi nhất, gờ rèn nhìn ra. Cho nên chỉ cần chúng ta liên thủ, nhất định có thể đủ đánh bại mạ lạ ra ra cùng tài lọ xỉ ẩn liên thủ. Đúng vậy, cả rủ hạ hướng về phía bên người gờ rèn nhìn dạ nói rằng. Hoa gờ rèn nhìn dạ trải qua mới vừa đâm rách đại tự bạo, đối với mình cùng cả rủ hạ giữa tín nhiệm càng thêm kiên cố. Lập tức lớn tiếng gật đầu nói. Như vậy thì để mọi người biết một chút về, ngươi càng mạnh lợi hại hơn lực lượng đi ta có thể cảm giác được, trong thân thể ngươi cái kia chất chứa lên lực lượng. Tận tình thả ra ngoài đi cả rủ hạ lớn tiếng reo hò, động tác cùng vẻ mặt và gờ rèn nhìn giả quỷ dị đạt tới kinh người đồng bộ. Gờ rèn nhìn giả con mắt trở nên đỏ hơn, trên người nước lưu động đoàn không ngừng cấp bách, thúc ba động. Muốn lên gờ rèn nhìn giả. Cả rủ hạ không để ý đến gờ rèn nhìn giả biến hóa, hướng về phía gờ rèn nhìn giả hô. Gờ rèn nhìn giả liền xông ra ngoài, ca đoa nở thủy đoàn mau khiến người ta thấy không rõ. Cẩn thận phí lọ si ẩn. Mã lã lập tức hướng về phía Flossian hô. Flossian hai tay giao thoa, thân thể phía bên phải nhất chuyển, nó nguy hiểm biết trước cứu nó, miễn cưỡng đỡ được gờ rèn nhìn dạ công kích. Ngươi vẫn có thể nhanh hơn càng mạnh cả dù hạ không ngừng nói rằng. Gờ rèn nhìn dạ biến hóa càng ngày càng kịch liệt, tốc độ cũng càng đổi càng nhanh, mã lã đi qua lĩnh vực ra chỉ ở Flossian lực lượng cũng càng ngày càng nhiều. Thế nhưng Tài Phí Lọ Xì Ẩn đối mặt bây giờ gờ rèn nhìn giả cũng chỉ có chống đỡ lực.